Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 93, cuộc trò chuyện trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời em vậy, Lý Tuấn Diệu trầm mặc vài giây rồi lên tiếng. Là chủ nhân quầng sáng vàng, hắn tự nhiên cảm nhận được thứ này thiếu một chút gì đó. Như lời thời Na, nó không hoàn chỉnh, cảm giác khó diễn tả. Nhưng với tư cách chủ nhân, hắn nhận ra ngay, thời Na ngân nga giai điệu vui tươi, đi sau lưng Lý Tuấn Diệu. Đột nhiên cảm thấy vị cảnh sát nghiêm nghị lạnh lùng này cũng có chút gần gũi. Hóa ra hắn cũng có cảm xúc bình thường. Cảm giác bất lực đó rất nhẹ, nhưng thời Na vẫn tinh ý nhận ra, thấy vô cùng mới lạ. Hóa ra cảnh sát Lý cũng có mặt này. Quầng sáng vàng xua tan bóng tối. Lý Tuấn Diệu đi phía trước, trong mắt thời Na giống như ngọn nến hình người, chiếu sáng con đường vô định. Thời Na thầm cảm thán, quả nhiên, đồng hương quỷ vật, vẫn đáng tin cậy. À, cảnh sát Lý, chuyện của em tốt nhất đừng nói với ai, coi như chưa từng thấy bóng hình đó. Dù biết Lý Tuấn Diệu sẽ không tùy tiện tiết lộ, nhưng cảnh này rất hợp để trò chuyện xua tan không khí ngột ngạt. Bởi ai ở trong thế giới tối đen vô tận cũng sẽ dần sinh ra sợ hãi. Thời Na dù sao cũng chỉ là cô gái 16 tuổi. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dần khó tránh khỏi bộc lộ nỗi sợ tuổi teen. Ừ, Lý Tuấn Diệu lạnh nhạt đáp, vừa dứt lời dường như nhận ra điều gì, lại thản nhiên nói tiếp, dù họ có biết bí mật của tôi, cũng sẽ không biết của em. Ý hắn rõ ràng là nếu bị hỏi, hắn sẵn sàng phơi bày bản thân chứ không để lộ bí mật tiên thức trong người thời Na. Thời Na nhìn bóng lưng phía trước hơi ngẩn ngơ, trong lòng ấm áp, quả nhiên là cảnh sát Lý khiến người ta an tâm. Cảnh sát Lý, anh yên tâm, em tuyệt đối không biết anh có bí mật. Thu thập Thất Long Châu. Đâu, he he, giọng nói vui vẻ của thời Na vang lên phía sau. Lý Tuấn Diệu mắt lóe lên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Lâu rồi vẫn chưa thấy tóc xanh của Lục tiên sinh. Ngoài cô và Lý Tuấn Diệu, phong ấn giả dễ nhận biết nhất ở đây là Lục Ngô. Mắt đỏ tóc xanh, nghĩ đến đây, thời Na thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Trước không có năng lực nên nhịn, giờ cô muốn thử sức mình. À, cảnh sát Lý, nói cho anh biết, Tiểu Trịnh đã trở thành phong ấn giả rồi. Thời Na kể lại sự việc nhóm họ gặp phải. Lý Tuấn Diệu im lặng lắng nghe, nội tâm căng thẳng, không ngờ khi hắn và bác bảo vệ mất tích, họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi và bác bảo vệ vào phòng đó rồi bị tấn công. Tỉnh dậy đã thấy em. Khác với trải nghiệm kinh hoàng của mọi người, Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ chỉ ngủ một giấc trong bóng tối. Cảnh sát Lý, anh nghĩ chấp niệm của Tiểu Trịnh mạnh thế sao? Có thể tự sinh ra quỷ dị, tạo ra hình bóng bạn gái cũ, còn ảnh hưởng đến máy ảnh. Thời Na vừa nói vừa cảm thán. Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, có lẽ bị ảnh hưởng bởi em. Lý Tuấn Diệu khẽ nói một câu mà ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Anh nói gì? Thời Na tiến lại gần, muốn nghe rõ ý kiến của hắn. Tôi nói, có thể bị ảnh hưởng bởi quỷ vật trong người em, ngay cả tôi cũng vậy. Nếu không tại sao quầng sáng không hoàn chỉnh này lại chọn tôi? Đây là suy đoán của Lý Tuấn Diệu sau khi nghe chuyện Tiểu Trịnh. Không xảy ra sớm, không xảy ra muộn. Đúng lúc bác bảo vệ vào tòa nhà ống, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Có lẽ vậy, ánh mắt thời Na trở nên mơ hồ. Mọi khác biệt bắt đầu từ khi cô đi học thêm bị đất nuốt chửng rồi tỉnh dậy ở nhà. Sau đó liên tục dính vào các sự kiện quỷ dị. Đúng là thể chất thu hút quỷ dị đáng sợ. Những cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với cô vẫn sống sót đã là kỳ tích. Có phải em không nên tồn tại? Đột nhiên, thời Na bị cảm giác tuyệt vọng bao trùm, như thể sự tồn tại của bản thân là một sai lầm. những nạn nhân tự sát trong sự kiện quỷ dị mà cô chứng kiến. Cảnh tượng khi ấy vẫn in đậm trong tâm trí. Thời Na cảm thấy vô số áp lực đè nặng, khiến cô nghẹt thở. Có phải do tiên thức bản nguyên? Chính nó đã mang đến nhiều quỷ dị như vậy. Bước chân Thời Na không biết từ lúc nào đã dừng lại. Đi vài bước không nghe tiếng bước theo. Lý Tuấn Diệu giật mình quay lại. Thời Na, hắn vẫy tay trước mặt cô. Nhưng Thời Na không phản ứng. Lý Tuấn Diệu hoảng hốt. Đang nói chuyện bình thường. Sao đột nhiên thành thế này? Dưới ánh sáng vàng, gương mặt Thời Na trở nên mơ hồ. Như sắp tan biến. Thời Na, Lý Tuấn Diệu đưa quầng sáng vàng chạm vào giữa trán cô. Dù chưa hiểu hết năng lực của nó, nhưng sức sống dồi dào là điều chắc chắn. Phù phù, trong bóng tối, chỉ có làn gió nhẹ luồn lách. Ánh sáng vàng tỏa ra vẻ thánh thiện khó tả. Thời Na bừng tỉnh, cảm nhận luồng sinh khí dồi dào nơi trán, như người đi trong sa mạc được ngâm mình trong suối nước. Dù không kéo dài tuổi thọ, nhưng tinh thần được thanh lọc. Cảnh sát Lý, Thời Na áy náy lên tiếng. Vừa rồi cô đã rơi vào trạng thái không ổn. Không sao là được. Lý Tuấn Diệu rút tay về. Lòng bàn tay kia đẫm mồ hôi. Trong hoàn cảnh này, hắn thực sự sợ Thời Na gặp chuyện. Muốn cứu cũng không biết cách. Chỉ nghĩ đến kết quả đó, tim hắn đã loạn nhịp. May mắn, Thời Na đã tỉnh lại. Lý Tuấn Diệu không nói thêm. Tiếp tục đi về phía trước. Cảnh sát Lý, vừa rồi em cảm thấy áp lực tâm lý vô cớ. Đột nhiên nghĩ sự tồn tại của mình là sai lầm. Xung quanh em tập trung quá nhiều sự kiện quỷ dị. Từng chứng kiến người C, H, E, T trước mặt. Trong lòng đầy áy náy. Vừa rồi em đột nhiên nghĩ mình không nên sống nữa. Giọng Thời Na hơi run, nhưng vẫn giải thích trạng thái lúc nãy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô như nhẹ bẫng. Sắp tan biến. Cách chương.